Cho nên, theo mặt ngoài đến xem, Tô Nham đã nhận được Võ Thánh ủng hộ, hơn nữa cứu ra Bắc Minh nhân tộc tu sĩ, đặt chính mình vô thượng địa vị, nhưng là sóng ngầm loạn tuôn, như trước không cách nào cải biến chỗ hắn tại nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Lúc này đây phong ba qua đi, Bắc Minh khó được tạm thời bình tĩnh lại. Bất quá ma tộc tự hồ đã có đại động tác, tại ma tộc bụng trong đất, ma khí trùng thiên, không biết có như thế nào mưu đồ. Tô Nham tại Vô Cực Tiên Tông bên trong, khó được thanh nhàn một thời gian ngắn, trải qua thời gian dài, hắn một mực đều ở vào một loại cực độ khẩn trương trạng thái. Tê Phượng Lĩnh sự kiện về sau, hắn biến mất 10 năm, đã trải qua thường người không thể tưởng tượng lữ trình, cái này một là 10 năm. Theo Tê Phượng Lĩnh trở về sau, hắn tựa hồ vẫn tại chiến đấu, vì chính mình mà chiến, mà người khác mà chiến, cho tới bây giờ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Nham cũng không có tu luyện, không có cái gì muốn, chỉ là trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, tựa hồ về tới Nguyên Vũ Thành thời điểm. Về phần Hạ Thu Tiêu mấy người, đều là vội vàng riêng phần mình tu luyện, những cái kia yêu nghiệt nhóm cũng khó được tiêu ngừng lại. Mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, đang bế quan tu luyện, cùng đợi một cái chính thức thịnh thế hàng lâm. Tô Nham thanh nhàn vô cùng, hơn nữa có mỹ nhân làm bạn, Liễu Yên Nhi đã bị trọng thương tại Bắc Cực sông băng bên trong tu dưỡng. Bất quá cửu mệnh vô song lại đi tới Vô Cực Tiên Tông. Lúc trước, cửu mệnh gia tộc là phản đối cửu mệnh vô song cùng Tô Nham cùng một chỗ, bởi vì tại đây là một cái thiên đại tai họa. Nhưng là trải qua những thời giờ này chỗ xảy ra sự kiện về sau, cửu mệnh gia tộc cũng cải biến đối với Tô Nham cách nhìn. Một cái có thể làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự người, chỉ cần không chúng chết non, thành tựu tương lai sẽ không cách nào tưởng tượng. Cửu mệnh gia tộc cũng không ngốc, Tô Nham địch nhân từng cái đều vạn phần cường đại, nhưng là mỗi một lần Tô Nham tổng có thể dùng đủ loại phương thức biến nguy thành an, hơn nữa cho đối thủ trọng thương. Liền cường đại ma tộc cùng thánh tộc đều tại hắn trong tay mấy lần kinh ngạc. Cái này đủ để nói rõ Tô Nham bất phàm. Hôm nay càng là có cường đại võ thánh ủng hộ, cửu mệnh gia tộc tự nhiên sẽ không phản đối nữa. Cho nên, đem làm cửu mệnh vô song đưa ra muốn tới Vô Cực Tiên Tông thời điểm, cửu mệnh gia tộc cũng không nói thêm gì. Lão ngoan đồng thật sự như là tiểu hài tử, mỗi ngày quấn quýt lấy Tô Nham cho hắn sấy, nướng, kỳ lân thịt. Còn lại thời gian tự phối hợp cùng Tô Tiểu Tiểu chơi đùa, cái này hai cái, bản thân tự là một đôi kẻ dở hơi. Lão ngoan đồng thân vi võ thánh, cũng không có truyền thụ Tô Nham chút nào võ học phương diện kinh nghiệm. Đương nhiên, Tô Nham cũng không có yêu cầu, có nhiều thứ là muốn dựa vào chính mình cảm ngộ. Tô Nham muốn đi ra thuộc về mình một con đường, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lục lọi. Còn chân chính lại để cho Tô Nham giật mình. Hay vẫn là Tô Tiểu Tiểu biến hóa, hắn quỷ dị phát hiện, Tô Tiểu Tiểu bình thường căn bản là không thế nào tu luyện, nhưng là khí tức của nàng, mỗi ngày đều đang gia tăng, tuy nhiên gia tăng rất chậm chạp, nhưng lại chạy không khỏi Tô Nham cái kia nhảy cảm linh hồn cảm giác lực. Cái tiểu nha đầu này, rốt cuộc là cái gì thể chất, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Tô Nham lắc đầu cười khổ, thật sự là người so với người tức chết người, như Tô Tiểu Tiểu như vậy. Muôn đời ít có, nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không cần tu luyện, lại tựa hồ bao giờ cũng đều tại tu luyện, cái kia trong lúc vô hình tiến bộ, càng là dọa người. Hơn nữa, loại tu luyện này cùng tấn cấp phương thức, lại để cho người cực độ im lặng. Lại qua mấy ngày, lão ngoan đồng rốt cục chịu không được như vậy mỗi thiên nhất tầng không thay đổi thời gian, viễn độn mà, hắn thời điểm ra đi, cũng đem Tô Tiểu Tiểu cho mang đi. Hai người này đụng phải cùng một chỗ, vậy thì thật là hết cách rồi. Tô Nham cảm thấy, cái này căn bản là một cái lão ngoan đồng, một cái tiểu ngoan đồng. Võ Thánh tuy nhiên đi rồi, nhưng là người ngoại nhưng lại không biết. Rất nhiều người đều còn tưởng rằng lão ngoan đồng như trước tại Vô Cực Tiên Tông bên trong. Cho nên, Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm bên trong, như trước bền chắc như thép. Vô song, ngày mai ta phải ly khai tông môn, Tô Nham nói. Muốn ở đâu? Cửu mệnh vô song rúc vào Tô Nham trong ngực, trên mặt nồng đậm thỏa mãn. Những ngày này liên tục không ngừng chiến đấu, để cho ta hơi có điều ngộ ra. Ta chuẩn bị ra ngoài đi một chút, tìm kiếm đột phá cơ hội. Ta ta đã ngửi được đầm đặc mùi thuốc súng, một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn mỗi người đều có được chính mình cường đại đích thủ đoạn. Không lâu về sau, trận này chính thức thịnh yến sẽ bị mở ra, mà ta sẽ là nhân vật chính, cho nên ta cũng muốn làm chuẩn bị. Tô Nham nói rất bình tĩnh, tựa hồ là nói một kiện chuyện rất bình thường tình, trên mặt tràn đầy tự tin. Chính như Tô Nham theo như lời, những cái kia yêu nghiệt, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Hắn cùng với những người này tầm đó, sớm muộn gì cũng phải có sinh tử đọ sức. Một cái thịnh thế xưng bá chi lộ, chắc chắn nương theo lấy máu tươi thiêu đốt. Hôm nay lại có ma tộc cường đại ma đồ tham dự, rất nhiều người đều tại chờ mong thịnh thế chính thức tiến đến. Đến cùng ai hội trở thành chàng thịnh thế nhân vật chính, không người nào dám thật sự khẳng định. Tô Nham tuyệt đối tính toán một cái, nhưng là còn có rất hơn yêu nghiệt một mực đều không có xuất thế, không có ai biết bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, hết thảy đều muốn chờ đợi khảo chứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, một vạn khỏa thiên nguyên đan. Tô Nham bản thân chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, cả đời chỗ kinh nghiệm lớn nhỏ chiến dịch không biết có bao nhiêu. Đối với sau đó không lâu muốn phát sinh một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa thịnh yến, hắn cũng là có thật lớn chờ đợi. Mỗi người thậm chí nghĩ đi về hướng thuộc về mình đỉnh phong. Đây là vô thượng đỉnh phong chi lộ, nhất định dùng máu tươi cùng huyết nhục đến đúc thành. Đến tột cùng ai có thể đủ theo như thế tàn khốc cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, hết thảy đều hay vẫn là không biết bao nhiêu. Tô Nham từ biệt cửu mệnh vô song, không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình đi ra vô cực tiên tông cứ điểm. Hắn biết rõ, đi ra vô cực tiên tông, có lẽ sẽ có rất nhiều mới thôi nguy hiểm. Đối với những này nguy hiểm, hắn một chút cũng không ý kỵ. Tô Nham biết rõ, chính mình tu hành trên đường tôi luyện còn rất nhiều. Bắc Minh thời tiết âm hàn, mặc dù có liệt dương nhô lên cao, nhiệt độ như trước phi thường thấp, không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Đây cũng là Bắc Minh tu sĩ thể trạng đều so sánh cường tráng nguyên nhân. Tô Nham đi ra vô cực tiên tông cứ điểm về sau, hướng về Tây Phương mà đi, gió lạnh liệt đấy, tốc độ của hắn cũng không khoái, lộ ra rất là khắp không mục đích. Lúc này đây đi ra, Tô Nham cũng không tuyển chọn bế quan, hắn thậm chí liên thể nội nguyên lực đều không có vận chuyển, gần kề dựa vào thân thể tiến hành phi hành. Hành tẩu tại một tòa lại một tòa hoang vu lạnh như băng sơn mạch phía trên. Bắc Minh thật sự quá lớn, khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ hoang mạch, trong đó một ít hoang mạch tràn ngập cổ xưa cùng tang thương khí tức, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đông Hải có Cửu Âm tuyệt địa cùng Vô Danh Sơn, Trung Châu có Tê Phượng lĩnh, những điều này đều là thần bí thượng cổ di tích, bên trong che giấu cùng tiên đạo mật thiết tương quan đồ vật. Không biết Bắc Minh phải chăng cũng sẽ có một ít không muốn người biết di tích. Tô Nham mặt sắc bình cảnh, trong nội tâm nghĩ như vậy. Vô cực đại lục phía trên thần bí chỗ phần đông, Bắc Minh địa vực to lớn, không giới hạn, vô số bình thường không người hỏi thăm địa phương. Tô Nham cho rằng, tại đây nhất định sẽ có không đơn giản địa phương, nhất là những cái kia xem cổ xưa hoang mạch bên trong. Hắn không hy vọng xa vời sẽ xuất hiện thượng cổ di tích, lại có khả năng tồn tại một ít không muốn người biết đặc thù thứ đồ vật. Tô Nham hành tẩu tại Bắc Minh cả vùng đất, một đường hướng Tây, nhạy cảm giác lực phố tản ra đến, bắt đầu đối với cái này phiến đại địa tiến hành thăm dò. Phía trước ngoài trăm dặm, lại là một mảnh hoang vu tới cực điểm hoang mạch. Ở đằng kia hoang mạch phía trên, một hồi hắc sắc phong bạo đang tại tàn sát bừa bãi lấy, gió lạnh kích động, hắc sắc phong bạo như đứng thẳng sóng biển, thẳng vào thương khung. Bắc Minh thì khí trời quả thật là ác liệt, liền loại này hắc phong bạo đều có thể tùy ý chứng kiến. Tô Nham nhịn không được cảm thán, đen như vậy phong bạo, uy lực so về Thiên Loan Sơn bên ngoài cái kia bão cát bạo, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, gấp 10 gấp 100 lần nhiều không đủ để hình dung. Mặc dù một cái nguyên vũ cảnh sơ kỳ cao thủ hôm nay cái này hắc trong gió lốc, cũng muốn lập tức bị xé nứt, không còn tồn tại. Mà như vậy giống như uy lực hắc phong bạo, Tô Nham cùng nhau đi tới, đã gặp 5-6 cái như vậy bão cát bạo, có thể thấy được Bắc Minh hoàn cảnh đã tồi tệ đến loại trình độ nào. Cùng Trung Châu tịnh thổ cùng với Đông Hải dồi dào so, kém thật sự quá nhiều. Tô Nham tóc đen đường hoàng, từng bước một hướng về kia hoang mạch đi đến, trực tiếp đi vào hắc trong gió lốc. Cái kia đủ để xé rách hết thảy hắc sắc vòi rồng quét đến Tô Nham trên người, liền góc áo của hắn đều không thể dung chuyển. Đạt tới hắn loại này tu vi, đã ở vào trong khi tu luyện tầng trên, có thể trở thành thượng vị già, mà Tô Nham thân thể, trải qua hơn lần thiên kiếp rèn luyện, càng là cường hoành không cách nào hướng tưởng tượng, nói là có thể so vương giả chi binh đều không quá phận. Hắn tự đứng ở nơi đó, lại để cho một người bình thường vương giả tùy ý đuổi giết, cũng không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Bão cát bạo trừng bạo lực phạm vi, Tô Nham trong nháy mắt tự từ trong đó xuyên thẳng qua đi qua. Phía trước là một tòa trống trải sơn cốc, Tô Nham con mắt quang rơi vào sơn cốc kia bên trong, lập tức cảm nhận được một tia chấn động. Có biến, Tô Nham trên mặt vui vẻ, theo Vô Cực Tiên Tông đi tới, đã đi rồi 7 ngày thời gian, không có cái gì phát hiện, không thể tưởng được tại trong sơn cốc này cảm nhận được khẽ động. Tại sơn cốc phía dưới, Tô Nham cảm nhận được có trận pháp khí tức, trận pháp này phi thường ẩn nấp, nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định khó có thể phát hiện. Bất quá Tô Nham vô luận là nhạy cảm linh hồn cảm giác lực hay là đối với trận pháp nhất đạo tạo nghệ, đều không có người thường có thể so sánh, nhất là trận pháp nhất đạo, đã sớm đã vượt qua tông sư. Đi xuống xem một chút là cái gì, Tô Nham thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng trắng, xuất hiện tại trong sơn cốc bộ. Sơn cốc rất lớn, nhưng là trước sau như một hoang vu, khắp nơi bày đặt loạn thế, loạn trên đời bất mãn lạnh như băng xương lạnh. Tô Nham đi vào trận pháp dị động địa điểm, là một mảnh trống trải sơn cốc trong cái khe. Tại đây, xem đã dậy chưa chút nào dị thường, nhưng là tại Tô Nham trong mắt, chính thức tình huống hoàn toàn bị ẩn nấp trận pháp cho bao trùm. Trận pháp này thật đúng là tồn tại không ít tuế nguyệt, bất quá đối với ta mà nói, tiện tay biến có thể bài trừ, ngược lại muốn nhìn bên trong cất giấu cái gì đó, nếu là có thể xuất hiện một cái tiên tàng, vậy thì thoải mái méo mó rồi. Tô Nham trong nội tâm như vậy tưởng tượng lấy, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra phức tạp khó hiểu cấm, cuối cùng nhất, sở hữu tất cả cấm hội tụ thành một đạo kim sắc hào quang, phóng tới trận pháp. Ở trung tâm, 3. Trận pháp run rẩy, mang ra vô số rung động, sau đó trực tiếp vỡ vụn, Tô Nham vừa sải bước ra, lập tức tràng cảnh đại biến, giống như tiến vào đã đến một cái khác trong không gian bộ. Không gian cũng không đến, lại để cho Tô Nham nhớ tới đã từng cái kia tuyệt đại vương giả lưu lại bảo tàng, khác thường không gian cùng đại thế giới dung hợp, phi thường huyền diệu, mà cái không gian này bên trong, có nhàn nhạt thánh uy phiêu đãng. Tô Nham đi vào không gian ở trung tâm, phát hiện một tòa hắc sắc bệ đá, ở đằng kia trên bệ đá, ngồi ngay ngắn lấy một cái khô lâu người. Đây là một cỗ trắng nõn bạch cốt, có chút điểm hào quang. Tô Nham ánh mắt rơi vào cái này cỗ khô lâu người trên người, lập tức lộ ra thất vọng chi sắc. Nguyên lai chỉ là một cái đại thánh di tích, để cho ta không công vui mừng một hồi, Tô Nham thất vọng nói. Nếu là khiến người khác nghe được hắn lời này, nhất định sẽ muốn đạp cái thằng này một cước. Đường đường đại thánh di tích, tại trong miệng của hắn vậy mà nói thành chỉ có điều. Một người bình thường, nếu là tiến vào đã đến một cái đại thánh di tích bên trong, cái kia chính là thiên đại vận khí, đủ để chung thân được ích lợi vô cùng. Chỉ là đối với Tô Nham mà nói, một cái đại thánh di tích, thật đúng là không nhìn tại trong mắt. Đại thánh di tích chính giữa, chẳng lẽ là để lại đại thánh khi còn sống đạo thống? Chính như Tô Nham suy nghĩ, tại khô lâu người dưới chân, một cuốn vàng nhạt sắc cuốn thanh tu. Tô Nham đem hắn cầm lấy đi đến, quả nhiên là một môn cường đại vô thượng thánh thuật. Nếu là phóng tới người bình thường trong tay, cái này vô thượng thánh thuật tự là tuyệt thế chân bảo. Đáng tiếc, với ta mà nói, một điểm dùng đều không có. Tô Nham cười khổ, hôm nay trên người hắn có được tuyệt thế võ học cũng không biết có bao nhiêu, ngũ hành hóa thú quyết từng cái đều có thể so với vô thượng thánh thuật, tiến hóa về sau kỳ lân thánh thổ quyết, càng không phải vô thượng thánh thuật có thể so sánh. Diêm Vương Vấn Thế, Đại Long Tê Liệt Thủ, Thương Long Ngũ Bộ, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Pháp Vương Ấn, Bất Động Sư Vương Ấn, Đại Bi Chú, Lục Tự Chân Ngôn, mỗi một môn cũng không có so cường đại, chịu tải võ học tinh tủy, mà cái này cuốn Thanh Tú phía trên ghi lại vô thượng thánh thuật, so về Diêm Vương Vấn Thế đều phải kém một mảng lớn, càng thêm không vào được Tô Nham pháp nhãn. Ân, tựu là Tô Nham thất vọng thời điểm, hắn cảm nhận được mặt khác nhất trọng trong không gian truyền ra chấn động bên trong, ở lại đó đầm đặc năng lượng khí tức. Tô Nham mặt sắc một hồi, hắn lăng không một chảo, trực tiếp đem cái kia hư vô không gian bình chướng cho bẻ vụn. Bên trong tràng cảnh lập tức đập vào mi mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian bộ đều bị đầm đặc năng lượng phong bạo cho tràn ngập. Hơn nữa, vô số đạo tinh quang lao ra. Những này tinh quang nơi phát ra, đúng là từng khỏa đầu người lớn nhỏ đan dược. Những đan dược này từng cái đều chừng đầu người lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, dị thường tinh khiết. Mỗi một khỏa đan trong dược đều ẩn chứa không cách nào ví von năng lượng. Thiên Nguyên Đan, Tô Nham kinh hô một tiếng, con mắt lập tức tựu sáng, như thế tinh khiết hơn nữa năng lượng cường đại. Ngoại trừ trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đan bên ngoài, lại không có vật gì khác. Đây là Tô Nham lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nguyên Đan, trong nội tâm như thế nào không kích động. Mà càng làm cho Tô Nham kích động chính là, tại đây Thiên Nguyên Đan, số lượng chỉ ít có 1 vạn khỏa Thiên Nguyên Đan, Tô Nham trong tay. Địa Nguyên Đan cùng Ma Nguyên Đan cũng không thiếu, nhưng là Địa Nguyên Đan cùng Thiên Nguyên Đan phẩm cấp so kém quá xa. Dùng Tô Nham cái này cường đại nội tình, muốn tấn chức Đại Thánh, chỉ cần dựa vào Địa Nguyên Đan thì không được, nhiều hơn nửa số lượng cũng không được. Bởi vì phẩm cấp vấn đề, chỉ có phẩm cấp càng thêm cường hoành Thiên Nguyên Đan mới có thể. Đây cũng là Tô Nham nhất lo lắng vấn đề, tuy nhiên hắn hiện tại mới chỉ là vương giả bát trọng thiên. Khoảng cách Đại Thánh còn có một tuyệt đại vương giả hạm. Bất quá Tô Nham làm việc gần đây ưa thích sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên những này Thiên Nguyên Đan không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha, đã như vậy, ta tự không khách khí. Tô Nham tự nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, liền đem sở hữu tất cả Thiên Nguyên Đan toàn bộ thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, đốn ngộ tiến vào một cái đại thánh di tích, Tô Nham vẫn có lấy không nhỏ thu hoạch. Cái kia vô thượng thánh thuật tuy nhiên không bị Tô Nham xem tại trong mắt, nhưng là cái kia 1 vạn khỏa Thiên Nguyên Đan nhưng lại thật sự thứ tốt. So về 1 tỷ Địa Nguyên Đan đến, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, đúng là Tô Nham cần có. Tô Nham sảng khoái tinh thần, ngay tại hắn vừa muốn theo cái kia trong tiểu không gian rút lui lúc đi ra. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh minh chi âm theo trong không gian bộ vang lên, đón lấy, chỉ thấy một đạo kim quang theo hư vô bên trong kích sắc mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian bộ đều bị kim sắc hào quang cho tràn ngập. Tô Nham con mắt quang run lên, ánh mắt rơi vào cái kia tinh mang phía trên, tinh mang bất trụ nhảy lên, cuối cùng hóa thành một bả thần dĩ vô cùng trường kiếm. Trước mắt cái này trường kiếm, chiều dài 5 thước. Rộng chỉ có 2 ngón tay, không tính là hùng vũ, nhưng lại cho người dị thường trầm trọng khí tức. Cuối cùng nhất muốn chính là, cái này trường kiếm vậy mà trong lúc vô hình thấu phát một cổ nhàn nhạt thánh tức. Trường kiếm dị thường linh động, tựa hồ tràn đầy linh tính, phi thường bất phàm. Tô Nham ánh mắt, lập tức bị hấp dẫn ở. Tuyệt thế thánh binh, Tô Nham thanh âm run rẩy, một kiện tuyệt thế thánh binh giá trị là khó có thể tưởng tượng. Đạt tới loại này giai vị pháp bảo, chỉ có chính thức đại thánh mới có thể chính thức phát huy ra uy lực của nó đến bất quá lập tức. Tô Nham lại nhíu mày. Không đúng, thánh tức thiên vô cùng yếu ớt, còn không có đạt tới tuyệt thế thánh binh tiêu chuẩn, chỉ là một kiện chuẩn thánh cấp pháp bảo, còn xa xa không có đạt tới tuyệt thế thánh binh tiêu chuẩn. Bất quá cái này cũng đã rất lợi hại rồi. Chính thức tuyệt thế thánh binh Tô Nham từng tại Tê Phượng lĩnh nội được chứng kiến. Cái loại này cường hoành đến tột đỉnh thánh uy cùng thánh tức, thì không cách nào tưởng tượng. Tuyệt thế thánh binh đã có được chính mình linh tính, vượt qua xa vương giả chi binh có thể so sánh. Căn bản là không tại một cái cấp bậc. Trước mắt thanh trường kiếm này, tuy nhiên có được lấy thánh tức, nhưng là cùng chính thức tuyệt thế thánh binh so, còn hơi kém hơn không ít. Tô Nham đoán chừng, đây chỉ là một tuyệt thế thánh binh tàn phá phẩm, là một kiện thất bại tác phẩm. Bất quá, mặc dù là thất bại tác phẩm, cũng đã rất cường hãn rồi, chuẩn thánh cấp pháp bảo, cũng là vô cùng rất thưa thớt. Cái kia chỉ cần thánh tức cùng sơ bộ linh tính, đem nó phẩm chất tăng lên không ít, không phải vương giả chi binh có thể so sánh. Cái này đại thánh khi còn sống thân phận nhất định không đơn giản, đáng tiếc, cuối cùng nhất tọa hóa rồi, những thứ kia nhưng lại thành toàn ta. Tô Nham cười nhả, đồng thời cũng lộ ra một tia bi thương, hắn nhìn xem cái kia đã khô héo bạch sắc khô lâu, nhịn không được thở dài, mặc dù thành tựu đại thánh giai vị, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh không được vừa chết. Đại thánh, được gọi là thánh nhân, nhưng là cũng muốn đã bị cái này trong thiên địa pháp tắc trói buộc, đột phá không được tầng kia gông xiềng, tuổi thọ cuối cùng vẫn có hạn. Tại nơi này thiên địa pháp tắc phía dưới, không ai có thể sống đến 1 vạn tuổi, mặc dù là cường đại thánh nhân, có khả năng có được 9.999 năm tuổi thọ, lại thủy chung không cách nào vượt qua vạn tuế cái này khảm. Có lẽ chỉ có cái kia chí cao vô thượng tiên đạo mới có thể có được càng thêm kéo dài tuổi thọ a. Đây cũng là mọi người hao hết tâm tư phải tìm được biến mất tiên đạo nguyên nhân. Vô luận là Bạch Thắng hay vẫn là Thiên Võ Hoàng, cũng đã là đã sống vô tận tuế nguyệt lão cổ đồng. Bọn hắn thánh lộ chạy tới cuối cùng, tìm không thấy tiên đạo, cuối cùng nhất kết cục, cũng là sẽ cùng trước mắt cái này đại thánh đồng dạng. Mặc ngươi thiên kiêu vô song, cuối cùng nhất hay là muốn hóa thành đất vàng, tuế nguyệt vô tình, không ai có thể đánh nát cái này một phiến thiên địa pháp tắc. Biến mất tiên đạo, đến tột cùng có thể hay không tái hiện xuất hiện đây này, Tô Nham cảm thán, 1 vạn tuổi, ai có thể đủ sống quá vạn tuế, tánh mạng trường hà, có khởi điểm thì có tới hạn, mà cái kia đã từng cường đại tiên nhân phải chăng thật sự đã phá vỡ thiên địa pháp tắc trói buộc, đạt tới trường sanh bất lão chi cảnh, cũng không người nào biết. Cuối cùng nhất, Tô Nham cười khổ lắc đầu, chính mình muốn có chút nhiều hơn. Hắn hiện tại quan trọng nhất là tăng lên tu vi, liền đại thánh đều không có đạt tới, đi thi lo cái kia vạn tuế chi khảm, quá xa xôi rồi. Tô Nham bàn tay lớn lăng không một chảo, cái kia kim sắc trường kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay của hắn, trường kiếm bắt tay, bắt đầu, Tô Nham lập tức cảm thấy trầm xuống. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, chỉ cần thân kiếm bản thân sức nặng, ít nhất cũng có mấy trăm cân bên trong, nếu là dùng cho trong chiến đấu, tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua tuyệt đại vương giả chi binh uy thế. Không lâu về sau, ta sẽ đem cái này trường kiếm dung nhập đến thái cực đồ bên trong, đến đề thăng thái cực đồ phẩm cấp. Tô Nham con ngươi sinh huy, đem trường kiếm cho thu, thái cực đồ tiến hóa chi lộ cùng hắn con đường tu hành đồng dạng. Còn có rất trường, thái cực đồ tại vương giả chi binh thời điểm cũng đã tạo thành chính mình bên trong không gian, có được lấy không cách nào tưởng tượng tiềm chất. Bất quá cái này thái cực đồ cũng là một cái động không đáy, mỗi tiến hóa một bước, đều cần rộng lượng tài liệu luyện khí, hoặc là càng nhiều nữa vương giả chi binh. Đối với những này, Tô Nham cũng không lo lắng, hải ngoại vô cực trên đảo, sản vật phong phú, không thiếu hụt nhất đúng là tài liệu luyện khí, mặc dù là luyện chế tuyệt thế thánh binh tài liệu, cũng có thể tại vô cực ở trên đảo tìm được không ít. Mà Tô Nham trong tay càng là có thêm không ít vương giả chi binh, những này pháp bảo, tương lai cũng là muốn bị thái cực đồ cho thôn phệ, kể cả hiện tại lấy được thanh trường kiếm này, không lâu về sau cũng sẽ biết trở thành thái cực đồ chất dinh dưỡng, cái này bản mệnh pháp bảo. Không ai có thể xác định hắn cuối cùng nhất sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Cuối cùng nhất, Tô Nham đi ra cái này đại thánh di tích. Hắn cầm đi 1 vạn khỏa thiên nguyên đan cùng 1 kiện chuẩn thánh cấp pháp bảo. Về phần cái kia vô thượng thánh thuật, còn có đại thánh muốn truyền thừa đạo thống, hắn cũng không có động. Hơn nữa, hắn phá giải di tích trận pháp. Hiện tại nơi này di tích, chẳng khác gì là công khai được rồi. Không biết cái nào vận khí cứt chó ra hỏa sẽ đi đến nơi đây. Tô Nham mỉm cười mà đi. Đại thánh di tích bị hắn để lại cho chính thức người hữu duyên. Có lẽ không lâu về sau, sẽ có một cái tiểu nhân không thấy được tiểu nhân vật lại tới đây. phát hiện cái này một chỗ thượng cổ di tích, sau đó đạt được đại thánh đạo thống truyền thừa cùng vô thượng thánh thuật, sau đó chậm rãi tại cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng. Đương nhiên, những này cũng không phải Tô Nham muốn cân nhắc được rồi. Tô Nham tiếp tục hướng tây mà đi, Bắc Minh địa vực quá rộng lớn rồi, dựa theo Tô Nham tốc độ như vậy đi xuống đi, muốn đi ra Bắc Minh, chỉ sợ ít nhất cần nửa năm thời gian a. Đã qua Bắc Minh, càng là một mảnh khổng lồ hư vô khu vực, sau đó liền đạt đến Tây Vực. Tây Vực chính là chân chính Phật môn thánh địa. Tô Nham rất sớm trước khi đã nghĩ ngợi lấy có ý hướng một Nhật đi Tây Vực đi đến một lần, bất quá cũng không phải hiện tại. Đơn điệu Bắc Minh, hết thảy đều là đơn điệu sắc màu, khắp nơi có thể thấy được chắc chắn hàn băng, khắp nơi đều là hoang vu sơn mạch, lạnh như băng đại hạp cốc, vô sinh thú rộng lớn sơn cốc. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Tô Nham cảm thấy tâm linh của mình đều đã nhận được thăng hoa. Hắn lần này đi ra, tự là muốn nhìn một cái này Bắc Minh đại địa, đương nhiên, vẫn còn muốn tìm cùng thượng cổ tiên đạo có quan hệ thượng cổ di tích. Cứ như vậy, Tô Nham lại đi 10 nhật, ngoại trừ 10 nhật trước phát hiện cái kia một chỗ đại thánh di tích bên ngoài, không nữa một điểm thu hoạch, đừng nói thượng cổ di tích rồi, cả gốc mao đều không có phát hiện. Xem ra ý nghĩ của ta rất đơn giản, thượng cổ di tích đó là dễ dàng như vậy tìm đến. Chính thức thượng cổ di tích, có lẽ tự những cái kia đi à nha. Tô Nham lắc đầu cười khổ, cuối cùng nhất buông tha cho tìm kiếm. Nếu như nói Bắc Minh thật sự khả năng có thần bí tồn tại, cái kia cũng có thể là Bắc Cực sông băng chỗ sâu nhất. Có thể là ở đâu, liền chính thức đại thánh đều không muốn tiến vào. Tô Nham lại đi mấy nhật, cái này mấy nhật, hắn chân đạp kinh vân bộ, đem tốc độ bưu đã đến cực hạn. Cơ hồ đi tới Bắc Minh cuối cùng, hắn sa mục nhìn lại, tựa hồ có thể xuyên qua cái kia phiến hư vô khu vực chứng kiến Tây Vực thương khung. Phía trước trăm dặm chỗ, có một tòa, thẳng nhập vân ngọn núi phi thường thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm, thượng diện như cũ là hiện đầy hàn băng, lại để cho người cảm thấy âm lạnh. Cái này giống như có lẽ đã trở thành Bắc Minh chỉ mỗi hắn có khắc họa. Tô Nham lăng không vừa sải bước ra, đi tới nơi này ngọn núi đỉnh, vòng trời phía trên, liệt dương tại rắt, phi thường chướng mắt. Lại đại liệt dương, cũng không cách nào hòa tan Bắc Minh hàn băng, Tô Nham nói ra. Sau đó, một đạo linh quang theo trong óc hắn chợt lóe lên, ánh mắt của hắn lập tức sáng. Đúng vậy, như thế hung mãnh liệt dương, vì sao không cách nào hòa tan tại đây hàn băng, là liệt dương quá yếu. Hay vẫn là hàn băng quá chắc chắn? Tô Nham kinh ngạc, hắn vận chuyển nhạy cảm giác lực, phát hiện liệt dương chiếu sắc ra hào quang sắc nhập chắc chắn hàn băng bên trong. Hàn băng bên trong thoáng xuất hiện nhúc nhích, nhưng là sau đó tựu trước sau như một. Liệt dương cùng hàn băng vốn là thuộc về hai chủng cực đoan tự nhiên chi vật, nhưng là tại ánh mặt trời sắc nhập hàn băng bên trong một khắc này, cả hai lại hoàn thành giao hòa. Tô Nham tựa hồ đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, tử vong một kích. Trong đầu cái kia một tia linh quang, là một tia hiểu ra. Tô Nham theo Tê Phượng lĩnh cuộc chiến về sau, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử quyết chiến, càng là cùng đại thánh đại chiến qua, tuy nhiên là ỷ vào quan tài thủy tinh. Bản thân cũng không có tự mình nhận thức cái loại này đại thánh cảnh giới, nhưng là hắn cũng coi như tiến nhập đại thánh tiểu thế giới, hơn nữa tàn sát mất một cường hoành ma tôn. Đoạn thời gian này, hắn thu hoạch rất nhiều, là thời điểm nên sửa sang lại một chút. Không lâu lão ngoan đồng một quyền kia ẩn chứa võ chi ý cảnh, càng làm cho đối với hắn có không nhỏ dẫn dắt. Ngay tại vừa mới, liệt dương cùng hàn băng lại để cho hắn lần nữa sinh ra một tia hiểu ra. Cái này là rất khó được đốn ngộ, hắn muốn tấn chức tuyệt đại vương giả, tự là cần một cơ hội, có lẽ, cái này chính là một cái cơ hội. Trong tay của hắn, còn có một khỏa cường đại ma tôn ma hạch, bất quá đạt tới cái loại này cấp độ ma hạch, không phải người bình thường là có thể luyện hóa. Tô Nham tuy nhiên có thể luyện hóa, thậm chí có thể trực tiếp tấn chức tuyệt đại vương giả, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp làm như vậy, mà là đang chờ đợi. Đợi chờ mình chính thức tấn chức tuyệt đại vương giả cơ hội. Một khi tìm được cái này cơ hội, hắn hội đem ma hạch một lần hành động luyện hóa. Cho đến lúc đó, chẳng những đạt tới tuyệt đại vương giả cấp độ, còn sẽ trực tiếp đạt tới tuyệt đại vương giả đỉnh phong, khoảng cách đại thánh, gần kề một bước ngắn. Tô Nham cả đời sở học, phồn đa tạp nham, hắn đang muốn mượn nhờ một cái cơ hội như vậy đem sở hữu tất cả võ học chiến kỹ thông hiểu đạo lý thoáng một phát, khiến cho chính mình sở hữu tất cả chiến kỹ đều được đến thăng hoa. Gió lạnh ào ào, Tô Nham sừng sững tại hoang vu vết chân đỉnh núi, đóng chặt lại hai mắt, như là một từ cổ chí kim không thay đổi hóa đá, vẫn không nhúc nhích. Chỉ là, tại trong đầu của hắn, nhưng lại có một cái khác hình ảnh, tại đâu đó, có một cái kim sắc tiểu nhân, đang không ngừng diễn biến các loại thần thông, các loại võ học áo nghĩa. Kim sắc tiểu nhân đúng là Tô Nham, hai tay của hắn từ hoàng, diễn biến ra âm dương thái cực hình ảnh, thái cực quyền là hắn sở tu luyện môn thứ nhất võ học, thì ra là môn võ học này, thành tựu hắn vô cực đại đạo. Kim sắc tiểu nhân uy vũ sinh phong, mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng không có so thần dị, hoàn toàn đã nhận được thái cực đồ tinh tủy. Sau đó, tràng cảnh biến đổi, kim sắc trong tay của tiểu nhân bị yêu dị xích sắc hỏa diễm cho tràn ngập, đây là chu tước xích hỏa quyết. Xem như Tô Nham thứ hai tu luyện võ học, xích hỏa hóa thành một đóa sáng chói luyện hóa tại kim sắc tiểu nhân đỉnh đầu xoay quanh. Đón lấy, kim sắc cương kim chi khí tràn ngập, một mặt che kín kim sắc phù văn kim thuẫn cũng hiển hiện mà ra, lộ ra dị thường trầm trọng. Thanh long nhận một quyết hóa thành một khỏa hình rồng đại thụ, thượng diện chín phiến lá cây từ từ sinh huy, tràn ngập vô tận sinh mệnh khí tức. Huyền vũ thương thủy quyết cái kia một phương sữa bạch sắc cái ao nước, bên trong không phải có kiểu tiếng sấm rền sóng biển chi âm truyền ra. Cuối cùng, một đầu thần dị khó lường thánh hỏa kỳ lân tại một phương vàng nhạt sắc thánh thổ phía trên gào thét chạy trốn. Ngũ hành hóa thú quyết chính là Tô Nham tu luyện bổn nguyên tâm pháp, cũng là năm loại cường hoành đến mức tận cùng chiến kỹ. Cái môn này bổn nguyên tâm pháp là Tô Nham căn bản, hắn phát triển chi lộ, cùng cái này tâm pháp là hoàn toàn phân không mở đích. Kim sắc tiểu nhân mỗi diễn biến ra một môn chiến kỹ võ học, đều dùng thực chất tính phương thức đem hắn bảo lưu lại đến, hình thành nguyên một đám ấn ký tại trong thức hải, như cùng một cái thực chất tính hình ảnh. Ngũ hành hóa thú quyết cũng không phải là Tô Nham toàn bộ sở học, Diêm Vương vấn thế, Đại Long tê liệt thủ, Thương Long ngũ bộ, Đại Bi Chú, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Pháp Vương Ấn, Bất Động Sư Vương Ấn, cùng với Lục Tự Chân Ngôn, sở hữu tất cả Phật môn võ học, toàn bộ đều bị diễn biến đi ra, toàn bộ trong thức hải, 83 tôn Bồ Tát cùng Phật Đà xoay quanh mà ra, Lục Tự Chân Ngôn càng là đại biểu Phật môn cực hạn, toàn bộ trong thức hải, vô số võ học hình ảnh đem kim sắc tiểu nhân hoàn toàn lung bao ở trong đó. Một đám bùn nguyên thần thức theo Tô Nham trong thức hải lao ra, thần thức phân ra vài chi, phân biệt thẩm thấu tiến vào từng cái võ học trong tấm hình. Sở hữu tất cả hình ảnh đều để trong nháy mắt rung động run, tại toàn bộ trong thức hải nhấc lên năng lượng phong bạo. Tô Nham đứng trên đỉnh núi, mặt ngoài thờ ơ, trong thức hải bộ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn theo võ thánh một quyền kia bên trong lĩnh ngộ ra một tia võ học ý cảnh. Hôm nay, hắn lại muốn thử đem cái này sở hữu tất cả võ học cùng chiến kỹ dung hợp thành một môn thuộc về mình chỉ mỗi hắn có võ học. Đây không thể nghi ngờ là một cái người can đảm nghĩ cách, loại làm này, chẳng những xác suất thành công rất thấp, hơn nữa nương theo lấy rất lớn phong hiểm, nếu là xử trí không kịp, rất có thể đem sở hữu tất cả võ học đều dẫn phát náo động, tại trong thức hải hình thành hủy diệt tính phong bạo. Đem thức hải toàn bộ phá hủy, đã đến lúc kia, tựu triệt để bi thúc dục. Bất quá Tô Nham ngược lại là không cần lo lắng điểm này, ngũ hành hóa thú quyết cùng hắn bổn mạng tương quan, hắn dùng ngũ hành hóa thú quyết làm cơ sở, hơn nữa cái kia nhạy cảm giác lực, mặc dù dung hợp không thành, cũng có thể tùy thời khống chế, là trọng yếu hơn là, Tô Nham cũng có được lớn nhất dựa, cái kia chính là trong thức hải cái kia tiên văn. Tiên văn chú đóng ở trong đó, tất nhiên có thể cam đoan chính mình thức hải không việc gì. Kim sắc năng lượng phong bạo càng ngày càng mãnh liệt rồi. sở hữu tất cả võ học hình ảnh đều tại phát sinh biến hóa, trong đó bị một loại vô hình võ học ý cảnh cho liên tiếp, mỗi một môn chiến kỹ đều tại có chất tăng lên. Tô Nham cái này vừa đứng, chính là một cái nguyệt thời gian phảng phất là dừng lại, hắn thật sự như một từ cổ chí kim không thay đổi bàn thạch, tựa hồ không có có đồ vật gì đó có thể dung chuyển, mà trong thức hải, như cũ là rời sông lấp biển, Tô Nham muốn sở hữu tất cả võ học hình ảnh dung hợp cùng một chỗ, thế nhưng mà, đem làm những này võ học hướng cùng một chỗ dừa sát vào thời điểm, sẽ va chạm ra vô số hỏa hoa, hơn nữa sẽ sử dụng được năng lượng phong bạo tăng lên, lại để cho hắn thức hải như là bị xé nứt. Cứ như vậy, Tô Nham lại thử dung hợp một tháng thời gian, cuối cùng nhất còn không có thành công. Bất đắc dĩ, hắn đem sở hữu tất cả võ học đều cho triệt hồi. Muốn đem không cần võ học dung hợp cùng một chỗ, nhất là những này cường hoành chiến kỹ, hình thành mới đích võ học chiến kỹ, thật sự là quá khó khăn. Lão ngoan đồng được gọi là võ thánh, lĩnh ngộ ra võ chi áo nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ là lợi dụng cảm ngộ ra võ học tinh tùy đem sở hữu tất cả võ học liên tiếp. Muốn đem sở hữu tất cả võ học đều dung hợp, liền hắn đoán chừng đều làm không được a. Tô Nham thở dài một tiếng, mở mắt, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử dung hợp võ học, dùng thất bại chấm dứt. Bất quá ta lần này bế quan cũng không phải không thu hoạch được gì, trái lại thu hoạch rất lớn, của ta võ học áo nghĩa cũng không có lĩnh ngộ ra, nhưng lại lợi dụng cái kia một tia hiểu ra khiến cho sở hữu tất cả võ học chiến kỹ đều đã xảy ra chất biến hóa, thi triển đi ra, uy lực so với trước cường hoành gấp đôi. Mặt khác, đã có lúc này đây thất bại kinh nghiệm, về sau quen việc dễ làm, tổng có cơ hội thành công, ta Tô Nham, nhất định phải khai thác ra thuộc tại võ học của mình đi ra. Tô Nham con ngươi sinh huy, lúc này đây bế quan, chừng gần 2 tháng, thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn, sở hữu tất cả võ học chiến kỹ cường hoành gấp đôi, đại biểu cho hắn chiến lực cũng tăng cường gấp đôi. Hơn nữa, lúc này đây bế quan đặt tấn chức tuyệt đại vương giả cơ hội, chỉ cần hiện tại đem cái kia ma tôn ma hạch cho luyện hóa, liền lập tức tấn chức tuyệt đại vương giả, hơn nữa có thể đạt tới tuyệt đại vương giả đỉnh phong. Tô Nham chờ đợi, tự là một cái cơ hội như vậy. Những cái kia yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, chỉ sợ không ít đã sớm tấn chức tuyệt đại vương giả rồi, ta cũng không thể rớt lại phía sau rồi. Tô Nham cười nhạt, hắn bàn tay một phen, lấy ra cái kia khỏa óng ánh sáng long lanh ma hạch, chuẩn bị trực tiếp luyện hóa. Tự là lúc này, tại hắn bên trái một chỗ hư không, rồi đột nhiên phát ra run rẩy chi âm, Tô Nham nhướng mày. Chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm quang mang theo lạnh như băng sát khí rồi đột nhiên lao ra. Nhanh, thật sự quá là nhanh. Cái này kiếm quang, dùng không gì sánh kịp tốc độ tiến công tập kích mà đến. Càng là mang theo không cách nào tưởng tượng uy thế dễ giết cơ. Đem Tô Nham lập tức tập trung. Một kiếm này, chịu tải vô thượng ám sát chi thuật. Một khi ra tay, bị khóa định địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nham cơ hồ liền suy nghĩ thời gian đều không có, lập tức bước ra kinh vân bộ, hoành lấy né tránh tới. Xoẹt. Dù vậy, hắc sắc kiếm quang như trước đem ống tay áo của hắn cho xé rách, lạnh như băng kiếm khí tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, nhục thể của hắn đã cường hoành như vương giả chi binh, bây giờ lại bị một tia kiếm khí cho phá hủy, cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi. Một kiếm kia, có thể nói tuyệt thế tất sát một kiếm, thì ra là Tô Nham, không có người tại bị khóa định dưới tình huống còn có thể tránh né mất. Kinh vân bộ độc bộ thiên hạ, có thể thoát khỏi lĩnh vực khống chế, mới khó khăn lắm tránh né một kiếm kia tập trung. Nếu không có luyện thành kinh vân bộ, vừa rồi một kiếm kia, Tô Nham cũng không có chút nào nắm chắc tránh né, quá là nhanh, hơn nữa ẩn chứa một loại cực hạn ám sát chi đạo, đây cơ hồ là tử vong một kích. Mà mặc dù dùng Tô Nham nhảy cảm giác lực cùng bá tuyệt thiên hạ tốc độ, như trước nhận lấy một tia tổn thương, có thể tưởng tượng một kiếm này đã đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Vong hồn điện, rốt cục hay vẫn là xuất hiện sao? Tô Nham mặt sắc âm hàn, đối với cái này cái quỷ thần tổ chức sát thủ, trong lòng của hắn chán ghét tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 529, cấm kỵ ba chiêu cho tới nay, vong hồn điện đều giống như con ruồi vây quanh Tô Nham, giết chi vô cùng, chảm chi không dứt. Cái này lại để cho người chán ghét tới cực điểm tổ chức sát thủ, tựu như độc xà. Ngươi căn bản không biết hội từ lúc nào tự cắn ngươi một ngụm, chí mạng một ngụm. Bọn hắn cũng không chú ý cái gì đạo nghĩa, luôn dùng lại để cho người khó lòng phòng bị đích thủ đoạn xuất kích, đưa người vào chỗ chết. Đối với cái này tổ chức sát thủ, Tô Nham đánh trong tưởng tượng chán ghét. Hôm nay, hắn chạy tới Bắc Minh biên giới chỗ, hắn có thể chạy thoát tất cả mọi người ánh mắt, nhưng như cố trốn không thoát vong hồn điện truy đuổi. Tô Nham âm thầm thề, một ngày nào đó, phải tìm được cái này tổ chức sát thủ tổng bộ, đem hắn nhổ tận gốc. Vừa rồi cái kia một đạo hắc sắc kiếm quang, cũng không phải là thực chất tính kiếm thể phát ra, mà là hoàn toàn dùng sát khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Cái này đủ để nói rõ ra tay chi nhân cường hoành. Xuất hiện đi, các ngươi ám sát chi thuật, đối với ta vô dụng. Tô Nham thu hồi ma hạch, mở miệng quát lạnh, dùng hắn hiện tại tu vi, ngoại trừ đại thánh ra tay, nếu không, hắn không sợ hết thảy đối thủ. Hôm nay chiến lực tăng lên gấp đôi, mặc dù đối mặt chính thức tuyệt đại vương giả, hắn cũng có tự tin đem hắn đánh chết. Tô Nham, không thể tưởng được ngươi hay vẫn là tránh né tử vong của ta một kích. Ta thật sự là không thể không bội phục ngươi. Một thanh âm theo trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một đạo bóng đen dẫm trận tại chỗ đi ra. Tại Tô Nham cách đó không xa đứng lại. Tà hồn. Tô Nham kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra giật mình chi sắc. Thật không ngờ a, lần trước bị ngươi bị thương, hôm nay ta đã triệt để lột xác, lúc này đây ra tay, tất nhiên muốn đem ngươi chém giết. Tà hồn nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí càng là vô cùng tự tin, giống như Tô Nham vận mệnh ngay tại hắn trong lòng bàn tay.